Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 271, Dương Buồm xuất phát. Chương 271, Dương Buồm xuất phát xuân phong 10 dặm. Sóng lúa phập phồng, mấy cái linh cầy phu dùng vân vũ quyết tưới xong linh điền. Lào Hãn nhìn xa núi xa ruộng bậc thang, mây mù lượn lờ gian, từng bụi màu lục đậm cây trà sinh cơ bừng bừng, trà hương say lòng người. Sư phó, chúng ta trong cốc loại này cái gì trà? Thơm quá a, nghe thẳng câu đan điền, mới vừa vào cốc 7 tuổi tiểu học đồ tủng cái mũi hỏi nhà mình sư phó, kia cũng không phải là trà. Là thiên khóc phong vị kia kinh tài tuyệt diễm giang sư thúc tự mình đào tạo bồi nguyên trà. Bồi nguyên đan chủ dược, thư thượng không phải nói bồi nguyên đan chủ dược là bồi nguyên thảo sao? Như thế nào biến thành trà? Tiểu tử thúi ngươi hiểu cái rắm. Chờ đến nay thu đệ nhất trà bồi nguyên trà thu hoạch. Nếu là thật có thể luyện ra bồi nguyên đan tới, chúng ta liền chuyên môn loại cái này. Này có thể so linh cốc hảo hầu hạ, còn đáng giá, thiên đạo phù hộ, nhất định phải thành công a. Đến lúc đó bồi nguyên đan giá cả nhất định sẽ bởi vì cái này giáng xuống. Sản lượng cũng có thể có điều tăng trưởng, chúng ta này đó tư chất không tốt linh cầy phu là có thể nhiều mua điểm bồi nguyên đan. Chúc cơ hy vọng cũng có thể lớn hơn nữa chút, cũng hy vọng giang sư thúc vạn sự thuận ý. Sống được lâu lâu dài dài nhiều tạo phúc chúng ta này đó trong đất bào thực tầng dưới chót tu sĩ. Tiểu học đồ nghiêng đầu, xem nhà mình sư phó chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Nghĩ thầm vị kia giang sư thúc nhất định là người tốt, non xanh nước biếc. Liễu pháo hoa sương mù, hai cái thiên kiếm phong trúc cơ kỳ kiếm tu giấu ở bên đường trên cây. Oán khí tràn đầy. Sát ngàn đao ác nhân giang, ta chưa bao giờ gặp qua như thế đê tiện đồ vô sỉ. Đừng mắng, mắng hai năm, có gì dùng, đánh không lại vẫn là đánh không lại, đó là đánh không lại sao? Nàng mỗi lần đột nhiên tập kích, đi lên một hồi dỗi mặt, chờ chúng ta phản ứng lại đây muốn ra tay khi nàng lại chạy. Này có thể tính chúng ta thua, đầu một năm đầu vài lần. Chúng ta xác thật đánh không lại, bất quá sau lại cảm giác nàng ở qua loa cho xong. Cũng không tưởng thật sự cùng chúng ta đánh, nhưng là thật sự quá phiền. Mỗi tháng một lần, khó lòng phòng bị, giả dạng làm nội vụ đường chạy chân, đi theo đồ ăn xe trà trộn vào tới. Còn có dịch dung thành tạ sư đệ, nhất quá mức chính là chúng ta thay đổi đại trận. Nàng đều có thể dịch dung thành kiếm quân kêu chính chúng ta mở ra đại trận ở nàng trước mặt chạm. Thành một loạt, ai, ngươi còn đừng nói, nàng đầu óc là thật sự hảo xử. Lần đó trang đến cũng rất giống, thanh kiếm quân lạnh lùng bộ dáng học cái 9 thành 9. Ngày hôm sau có người đụng tới thật sự kiếm quân, thiếu chút nữa rút kiếm ha ha ha, hư, có người tới. Nhìn hình như là tạ sư đệ, khẳng định là già, một hồi lại đây trước lung trụ đánh một đốn lại nói. Thiên hùng phong thượng, thương hỏa chân quân đem vân thường cùng tống chi ngang gọi vào trước mặt. Lời nói thâm thía, giang nguyệt bạch qua cầu rút ván. Cầm đồ vật liền bỏ gánh không làm, liền lưu lại này bổn đánh khóc thiên kiếm phong 300 chiêu. Vi sư hiện giờ chỉ có các ngươi hai cái đệ tử còn ở trúc cơ kỳ. Sau này vì thiên hùng phong dương oai trọng trách liền giao phó cho các ngươi, vân thường vẻ mặt sợ. Hãi, tống chi ngang vẻ mặt vô ngữ, vạn pháp đường, lý phàm đào xem qua giang nguyệt bạch dùng đào hoa chi. Đè ở trên bàn từ biệt tin, thật dài thở phào một hơi, hôm nay cảnh xuân vô hạn hào. Mang ngọc thiền đạp thanh đi, thiên khóc phong thượng, tề duyệt mang theo mới vừa tấn chức vì nội. Môn đệ tử Khương Tử Anh mới từ sơn đạo đi lên tới. Liền nhìn đến đương quy miêu miêu kêu ra bên ngoài chạy, lòng nóng như lửa đốt. thương tâm muốn chết bộ dáng, Quỳnh Lâm Sơn Quân đột nhiên từ trong rừng phát ra. Một móng vuốt quét phiên xong xuôi về, đương quy cánh cung tạc mau. Đối với Quỳnh Lâm Sơn Quân nhe răng, miêu ngao, giống miêu, ngao ô, miêu miêu miêu, giống, miêu ô tương đương Tề Duyệt cùng Khương Tử Anh vẻ mặt mộng bước. Nhìn đương quy đột nhiên thành thật xuống dưới còn có điểm cao hứng. Đi theo Quỳnh Lâm Sơn Quân đi vào rừng cây, còn ở phía sau phác nhân ra cái đuôi, Tề Duyệt bật cười lắc đầu. Đem Khương Tử Anh lãnh tiến trong viện. Không chí nhiều năm thiên khóc phong đệ tử viện, rốt cuộc có người trụ vào được, núi xa đang nhìn. Một con thuyền khí phái đại hình phù không thuyền dơ lên buồm. Từ thiên cương phong đỉnh sử ra, trải qua thiên khôi phong. Ở tông chủ ôn từ nhìn chăm chú hạ, triệu phất y chắp tay bái biệt. Thuận gió phá vân, sử ra thiên diễn tông, triệu phất y đứng ở đầu thuyền lan can chỗ. Xem Lý Thận Chi mang theo Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần. Chỉ huy cùng đi theo thiên cương phong ưu tú trận đạo đệ tử đem các loại bày trận đồ vật dọn tiến. Khoang thuyền, linh quân chân nhân đang theo phù ngọc chân nhân đứng ở một bên lan can trước nói. Chuyện, rốt cuộc có thể không cần giảng bài. Hiện tại này khóa thật là vô pháp thượng. Ta về điểm này du lịch trải qua đều không đủ giảng. Sư huynh lần này đi ra ngoài, vừa lúc nhiều rèn luyện, chờ trở về lúc sau lại có thể giảng thượng mấy đường. Triệu phất y thu hồi ánh mắt. Lần này còn có mặt khác hai vị kim đan chân nhân trước một bước đi hướng Bắc Hải. Hướng Phi Yên các thuê đảo nhỏ cho bọn hắn đoàn người làm nơi đặt chân. Triệu phất y hóa thần sắp tới. Lúc này đây ra biển mục đích có tam, gần nhất là đi ngoại hải bố trí đại trận, chuẩn bị ứng đối hóa thần thiên kiếp. Thứ hai là ở nàng rời đi trước, nhiều chỉ điểm một ít ở trận đảo có thiên phú đệ tử, tam tới. Không đề cập tới cũng thế. Ánh mắt đảo qua bong tàu, một cái dán phù đại dương gỗ làm triệu phất y đôi mắt nheo lại. Nhìn kỹ một lát, này trên thuyền thế nhưng lưu tiến vào một con lão thử, gì lão thử? Hà Vong Trần ngây ngốc đi tới hỏi, nhìn xem dương gỗ lại nhìn xem nhà mình sư phụ. Tại đây trong dương, ta mở ra nhìn xem, không cần nhìn, trực tiếp đem cái dương ném xuống thuyền. Triệu phất y lạnh giọng phân phó, đừng ném. Giang Nguyệt Bạch một đầu đỉnh phá dương cái, mang theo vụn gỗ đứng lên, là ta, không phải lão thử. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, Hà Vong Trần không rõ nguyên do. Giang sư tỷ, ngươi như thế nào ở chúng ta trên thuyền? Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận nhìn mặt vô biểu tình triệu phất y. Bong tàu thượng những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Kêu nàng ra đầu phát khẩn, ta này không phải tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ sao? Kinh hỉ không? Triệu phất y hừ cười một tiếng. Ngươi là tông môn nợ không còn xong. Sợ ra cửa rèn luyện thái thượng trưởng lão không đồng ý đi. Ngài không cũng không còn xong sao? Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng bức bức. Triệu phất y mày nhăn lại. Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói. Ta là ngưỡng mộ phất y chân quân phong tư vô song. Đối ngài trận đạo học thức ham học hỏi như khát. Sợ ngày này vừa ra khỏi cửa liền không trở lại. Lại sợ chính mình ngu dốt ngài coi thường. Lúc này mới trộm đi theo, tưởng cùng ngài cùng nhau đến Bắc Hải đi tập trận đạo, này một phen nói đến. Lý Thận Chi đều không khỏi gật đầu, Đường Vị Miên vội vàng hòa giải, sư phụ, một khi đã như vậy ngài liền mang lên Giang sư muội đi. Nàng nói như thế nào cũng coi như ngài nửa cái đệ tử. Triệu phất y dựa bậc thang mà leo xuống. Nhìn Giang Nguyệt Bạch nói. Ta nơi này không phải ngươi kia phóng túng vô cầu thiên khóc phong. Ta cũng không phải ngươi kia tính tình tốt sư phụ Lê Cửu Xuyên. Bắc Hải cũng không phải Thái Bình. Nơi, đặc biệt là chúng ta muốn đi ngoại hải. Đó là hung thú thiên hạ. Cao giai hung thú hoành hành không cố kỵ. Hung hiểm dị thường. Ngươi mọi việc đều cần thiết nghe theo chỉ huy. không thể tùy ý làm bậy, tự tiện hành động, ngươi nếu có thể đáp ứng, ta liền lưu ngươi, không thể, chính mình đi xuống, có thể, quá có thể, con người của ta nhất thủ quy củ, này yên tâm. Giang Nguyệt Bạch từ dương gỗ bước ra tới, cười ha hả nhìn Triệu Phất Y, vị miên, nàng cùng ngươi trụ một gian, ta đi bế quan, không có việc gì chớ quấy rầy. Triệu Phất Y phân phó một tiếng liền rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung quanh bong tàu thượng mọi người, nhìn đến trước kia đã dạy nàng Linh Quân chân nhân. Giang Nguyệt Bạch vừa muốn chào hỏi, Linh Quân chân nhân khóe miệng một liệt, xoay người liền đi. Tấu chương xong, hết chương.